y vất vả lắm mới đưa được bóng vào rổ. Người ta thì đã bắt đầu úp rổ. Tính thoải mái đó, sức mạnh đó, không phải một sớm một chiều có thể luyện được. Về điểm này, Ngô Sở Úy tâm phục khẩu phục. Nhưng, trước mặt loại người này, Ngô Sở Úy keo kiệt biểu đạt sự tán thưởng của mình. Tùy tiện ném qua một ánh mắt lạnh nhạt, đôi giày thể thao cũ kỹ mộc mạc bước theo tiết tấu nhịp nhàng âm vang trên sân. Gõ mạnh vào trái tim sao động bất an của người họ Trì nào đó. Không phải đã nói cảm ơn rồi sao? Sao lại đến nữa? Trì Sinh cố ý hỏi. Ngô Sở Úy khinh thường quay đầu. Thờ ơ đáp, tôi từng nói là đến tìm anh sao? Trong mắt Trì Sính chỉ còn lại hai gò nổi lên đang kiêu ngạo chuyển động trước mặt. Hắn tiện tay cầm quả bóng lên, nhắm vào mục tiêu ném qua. Nhưng lần này Ngô Sở Úy đã có phòng bị. Hai tay nhanh chóng đưa ra sau, dồn sức bắt lấy quả bóng đang xoay chuyển tốc độ cao. Sau đó đập mạnh xuống đất, rồi đặt mông ngồi lên. Trì Sính đi theo ra khỏi sân, tay thò vào túi. Móc ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng. Kẹo này lại là do cậu bỏ vào sao? Ngô Sở Úy cố ý ra vẻ không biết. Kẹo gì? Trì Sính khom người xuống. Ánh mắt từ trên xuống dưới đáp lên mặt Ngô Sở Úy. Nơi đó vẫn tràn đầy sức lực. Cho chút đồ ăn còn phải dùng phương pháp đặc biệt đó sao? Sợ hoang phí tay nghề hả? Ngô Sở Úy lười biếng rũ mắt xuống rồi lại kiêu ngạo nâng lên. Một cái đảo mắt trắng tràn đầy phong vị, khiến Trì Sính thoáng rung động. Hắn nâng cằm Ngô Sở Úy, muốn dùng móng tay cà qua chân dâu non nớt kia, lại bị Ngô Sở Úy nhẹ nhàng tránh đi. Khi Ngô Sở Úy may mắn không bị quấy rối, Trì Sính đột nhiên duỗi chân đạp quả bóng dưới mông Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy không vững ngã ngồi xuống, đúng lúc đè lên chân Trì Sính, mông cậu thật lớn. Chôn vùi chân tôi luôn rồi. Yết hầu Trì Sính rõ ràng chuyển động một chút. Ngô Sở Úy chỉ mặc một cái quần thể thao. Trì Sính mang giày vải. Ngón chân cách hai lớp vải trêu đùa thịt mềm trên mông Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy dù sao cũng chưa từng tán tỉnh đàn ông. Y đứng bật dậy, con mắt tối tam tràn đầy khuất nhục. Là thật sự không cho xâm phạm. Hay là thủ đoạn vụng về nửa cự nửa nghênh. Trì Sính không phân biệt được, Ngô Sở Úy đè nén cơn giận trong lòng, cầm túi của mình lên, không nói tiếng nào ra bãi đậu xe, lần này là mười mấy con chuột, không biết Ngô Sở Úy bắt ở đâu, con nào cũng mập mạp, túi giấm nhỏ vui sướng ăn sạch, đút túi giấm nhỏ no rồi, Ngô Sở Úy không thèm nhìn Trì Sính một cái, kẹp quả bóng rời khỏi sân, bóng lưng kiêu ngạo vô cùng, cách chương.